Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong gió, chúng ta đã trải qua cách trở, đã học cách quý trọng. Chúng ta vào 30 tuổi, có thể có nhiều hơn quá khứ. Tôi gọi cho A Cường, hỏi công ty họ có tuyển người không. A Cường cười trong điện thoại. Khả Nghi, em thật là sáng ý đấy. Yên tâm, nhân tài từ nước ngoài về như em, công ty bọn anh bất cứ lúc nào cũng thiếu. Anh lập tức sắp xếp để Tổng Giám đốc Kỳ trực tiếp phỏng vấn em. Ngày phỏng vấn vẫn còn chưa đến, Tổng Giám đốc Kỳ đã gọi điện đến rồi. Khả Nghi, em điên rồi à? Có công việc ở công ty nước ngoài không làm, lại chạy đến đây thi tuyển vào công ty anh làm gì? Công ty bọn anh không thuê nổi em đâu. Ơ, lạ nhỉ? Em còn chưa thỏa thuận tiền lương, sao anh đã biết là không thuê được rồi? Đừng làm loạn nữa có được không? Sao em vẫn cứ bốc đồng như thế? Ai rảnh để chơi với anh? Em đã từ chối rồi. Làm kẻ thất nghiệp suốt một tuần nay, không xin vào công ty các anh, thì em đi đâu kiếm việc làm bây giờ? Nói xong tôi cúp điện thoại rất đắc ý. Tôi ngồi trong phòng làm việc của Kỳ Thế Phàm, tò mò nhìn đông nhìn tây. Tôi phát hiện ra lúc không có mặt anh tôi rất sợ anh. Nhưng chỉ cần tôi và anh ngồi với nhau nhiều hơn một chút, tôi lại là Phương Khả Nghi ngày đó. Ngồi sau bàn làm việc Tổng Giám đốc, Thế Phàm tay gõ một cái. Tổng Giám đốc, có vấn đề gì à? Tại sao lại rời khỏi công ty cũ? Tích lũy đủ kinh nghiệm sau khi làm cho người nước ngoài rồi. Em cảm thấy đã đến lúc nên đền đáp Tổ quốc, ủng hộ doanh nghiệp quốc nội. Thế Phàm giờ khóc giờ cười. Công ty anh tạm thời không có vị trí nào thích hợp với trình độ chuyên môn của em hết. Em nộp hồ sơ cho vị trí trợ lý Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Lý đã nói vị trí này còn đang trống mà. Mức lương cũ của em rất cao, công ty bọn anh không trả được cao như vậy đâu. Thì em hài lòng với mức lương ngang với nhân viên khác cùng cấp trong công ty. Không cần phải cao như trước đây, vì em tin tưởng sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn ở công ty các anh. Tôi lại ghé sát vào bàn nhỏ giọng nói. Nói thật, em phải nuôi nhà nuôi xe, không thể không đi làm. Trả khoản trả góp hàng tháng này rồi, em không còn tiền ăn cơm nữa. Hôm nay phỏng vấn cũng phải đi xe buýt đến đấy. Nói nhỏ với anh, hôm qua em vừa được ăn trực ở nhà lão đại. Anh biết bố mẹ em sang Úc rồi mà. Em có muốn ăn báo cô các cụ cũng không được. Nếu em cần tiền, trước anh có thể đưa cho em. Nhưng có tuyển em hay không, anh còn phải suy nghĩ. Tại sao em phải cần tiền của anh? Em có thể tự kiếm, sao phải lấy tiền của anh? Không phải anh chưa bao giờ cầm tiền của em ư? Nói đến đây, hai chúng tôi cũng ngượng ngùng. Đây đâu còn là giống cuộc phỏng vấn. Ngừng một chút, tôi nghiêm trang nói. Em cảm thấy với trình độ học vấn kinh nghiệm làm việc của em tuyệt đối có thể đảm nhận chức vụ trợ lý Tổng Giám đốc. Nếu các anh cảm thấy em sẽ không yên ổn ở vị trí này lâu, chúng ta có thể ký hợp đồng dài hạn. Mọi việc phải vừa một vừa hai phải. Tôi không dám duy trì không khí mập mờ như thế này. Nếu Thế Phàm nói trắng ra là không cần tôi, thì tôi cũng hết cách với anh. Bây giờ giữ vững không khí giải quyết công việc chung có vẻ an toàn hơn. Buổi tối, tôi đến nhà Lão Lục ăn cơm. A Cường nghi ngờ hỏi. Khả Nghi, em nghèo đến mức như vậy thật à? Lão Lục khẽ lườm anh. Anh ngốc à? Lương của Khả Nghi cao gấp 3 lần em đấy. Mới mấy ngày không đi làm, nghèo được chắc. Tôi tỏ vẻ oan uổng. Đại tiểu thư ơi, em lạy chị. Đúng là đứng nói chuyện không lâu đau thắt lưng mà. Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh của tớ xem. Mới đi làm được vài năm, tiền kiếm được ở nước ngoài đều dồn hết vào mua nhà. Hiện tại còn nợ đến 10 mấy vạn. Nhà các cậu hai người kiếm tiền trả góp nhà, lại còn cho thuê nhà cũ nữa. Tức là lấy nhà nuôi nhà. Không biết chừng à, đến lúc bán lại trúng to ấy chứ. Lại nói lúc các cậu mua nhà bao nhiêu một mét vuông, còn đến lúc mình mua thì giá đã tăng lên bao nhiêu. Không ngờ tớ mới đi nước ngoài một chuyến, giá nhà trong nước đã vượt quá cả nước Anh. Tớ khóc với ai bây giờ? Không mua được nhà, tớ đến ở nhà các cậu. Lão Lục cười tôi. Cậu diễn nhập vai ghê. Giả nghèo thành nghiện. Nói cậu không có nhiều tiền gửi ngân hàng tớ còn tin. Chứ đang ở khu nhà cao cấp lái xe xịn, đột nhiên nghèo đến mức phải ngồi xe buýt, không có tiền ăn cơm. Đến Thế Phàm cũng không thể tin được. Sợ tớ đến xin cơm nhà các cậu thì cứ nói thẳng ra, hay cậu ghét tớ làm kỳ đà cản mũi? Các cậu bảo tớ là tiểu thư thuộc giai cấp tư sản. Thật ra, tớ cũng chịu cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net